Chiến thần Hào Môn, chương 1381, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thân thể vừa chuyển, cả người bắn ra, một tay lấy Lâm Vũ Thật bảo hộ ở phía sau mình. Mà Đàm Hưng Thịnh cùng Diệp Núi hai người, càng là dưới chân một điểm, cùng Giang Ninh trực tiếp đứng thành hình tam giác trận hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt nồng đậm sát khí, lão bằng hữu tới. Mang theo một thân huyết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh quát lên, ngươi muốn làm sợ lão bà của ta, ta cũng mặc kệ ngươi là ai. Như cũ cắt đứt chân, phát thông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa dứt lời, từ trên trần nhà, đột nhiên rớt xuống một người, đập ầm ầm trên mặt đất. Tiên huyết lập tức liền từ vết thương chảy ra, nhiễm đỏ mặt đất. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Thật sợ đến thét chói tai, vội vã bưng hai mắt của mình. Giang Ninh tự tay giúp nàng ngăn trở, cúi đầu nhìn thoáng qua, té xuống đất phi đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin lỗi. Phi đao sắc mặt trắng bệch, suy yếu tới cực điểm, lại miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta cũng không muốn lấy phương thức này lên sân khấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhíu, không nghĩ tới thực sự là phi đao. Hắn càng không có nghĩ tới phi đao sẽ làm bị thương tới mức này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là sát thủ vua. Giang Ninh, người thiếu nhân tình, nên còn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi đao tròng trắng mắt vừa lộn, cả người trực tiếp đã hôn mê. Đến rồi Đông Hải, đến rồi Giang Ninh trước mặt, là hắn biết, chính mình không chết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứu người, Giang Ninh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở một bên cầu ca mấy người lập tức tiến lên, đem phi đao khiêng đi. Thật không nghĩ tới là hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, ai có thể đem hắn tổn thương thành tình trạng như thế này? Hắn là ai vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Núi không biết phi đao. Lý Phi Đao, sát thủ vua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhíu nhíu mày. Sợ rằng, còn có một quần sát tay. Đi theo hắn cùng đi Đông Hải. Tổ chức sát thủ có kịch biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh rất nhanh thì đoán được. Bằng không, lấy phi đao địa vị và thực lực. Sao lại thế rơi xuống kết quả như thế này? Từ xa xôi Tây Âu. Một đường chạy trốn tới quốc nội, chạy trốn tới đã biết trong tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, hắn gặp địch nhân, rất cường đại đến hắn căn bản đối kháng không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Lý Phi Đao ba chữ, Diệp Núi như trước vẻ mặt mê hoặc, nhưng Đàm Hưng Thịnh cũng là con người co rút lại. Là hắn, phi đao nhất mạch, vẫn còn có truyền nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang hồ trong vòng sự tình, Đàm Hưng Thịnh biết đến tương đối nhiều. Phi đao này nhất mạch, đã từng càng là huy hoàng tới cực điểm. Một vị kia trong lịch sử là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng là cái thời đại kia vương giả, để lại rất nhiều truyền kỳ vậy chuyện xưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới, Hắn còn có truyền nhân hành tẩu ở trên giang hồ a, có thể làm sao? Làm sát thủ, ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm than thở lấy khí, có chút thất vọng. Được rồi, trước không phải cảm khái. Một đám sát thủ vào Đông Hải. Các ngươi không vui sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhìn hai cái lão đầu liếc mắt. Trong võ quán nhiều như vậy lang, hiện tại có một đám dê, cũng nên để cho bọn họ hài lòng vui vẻ a. Hắn vừa dứt lời, lão ngũ mấy người liền rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này ai có thể chậm một bước, chậm từng bước còn có thịt ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều cái quái gì vậy, bị này vô liêm sỉ đoạt đi rồi. Đông Hải là Giang Ninh đại bản doanh. Đừng nói tới là sát thủ. Coi như lại là này vùng Trung Đông tới được dòng binh. Lão ngũ bọn họ cũng sẽ không lại để cho một cái có thể còn sống đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong phòng, phi đao thương thế trên người đều đã xử lý tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chặt đứt đầu khớp xương nếu không tiếp nối. Về sau cũng đừng nghĩ tiếp thượng. Hắn vi vi mở mắt, quay đầu nhìn một chút. Thấy Giang Ninh ngồi một bên, cố nặn ra vẻ tươi cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái nhân tình kia, người nên còn a. Giang Ninh khoát khoát tay, không nhịn được nói. Đường đường sát thủ vua, lão lẩm bẩm trả nhân tình. Người có xấu hổ hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người vừa thấy mặt, nơi nào như là bằng hữu gì? Càng giống như một cái đòi nợ quỷ, cùng một cái không nhịn được chủ nợ. Sống là được, ta muốn hỏi một chút. Người thiếu nhân tình của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.